Chương 95, giống nhau như lúc. Mọ mọ giếng xà sủ kỳ phát hiện lấy lòng không có kết quả, trong lòng âm thầm nhớ kỹ Lâm Thiên Diêu, sau đó tiếp tục nói, tiểu kim giếng dâu, thổ điền tăng. A ra hai người con bị điểm đến tên, rất bất mãn và hắn giận, chỉ những thứ này nói, mọ mọ giếng xà sủ kỳ thủ hạ trượt đến trên ngực của mình vớt ve, vẻ mặt cười híp mắt nhìn Gina nói, miễn cương đến bê huấn luyện viên, dày cổ tân nhân trong thảo luận lập tức liền xù lông, đồ đồ đồ nói bậy sau đó các loại phát điên, liền đều đỏ ửng. Nàng xấu hổ nghiến răng nghiến lợi, mọ mọ giếng dâu, ngươi quả nhiên đi thanh phong ở trường học sao củ rổ cổ ti sông cắt đứt ngay cả một giữa nữ nhân đối thoại, hỏi mọ mọ giếng sạt sủ kỳ. Mọ mọ giếng sạt sủ kỳ lúc đầu trào phúng pha cho biểu tình biến thành làm khó dễ, nói, nàng xoay người ngồi xổm xuống nhìn ti sông nhị hào, nói tiếp, ta thực sự rất muốn cùng A chết bên trên một trường học, nhưng là bày đặt hắn mặc kệ, không biết hắn sẽ như thế nào. Nghe vậy, củ rổ cổ ti sông hiểu rõ. Quả nhiên thanh mai trúc mã liền là như vậy. Thả không xuống, xa không đi. Nó cùng A chết giống nhau như lúc đầu nói mỏ mỏ giếng sạt sủ kỷ vươn tay muốn sờ ti sông nhị hào, thế nhưng ti sông nhị hào quay đầu không để cho sờ, biểu tình trên mặt rất là ngạo kiểu. Mỏ mỏ giếng sạt sủ kỷ lần nữa vươn tay muốn xoa, thế nhưng nhị hào lần nữa quay đầu ra, vẻ mặt khinh thường. Làm sao vậy nha mỏ mỏ giếng sạt sủ kỷ nghi ngờ hỏi. Nhị hào mở mắt ra liếc mỏ mỏ giếng sạt sủ kỷ, biểu tình trên mặt vẫn là rất chẳng đáng. Ha ha. Thật là quá đáng yêu trải qua vừa rồi mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ xuất hiện, mọi người tâm lý đều có một ít ý tưởng. Cù rồ cổ ti sông thì là lo lắng nhiều hơn chút. Lâm Thiên Diêu đã bị đốt đến đầu đường đánh nhau cầu tới, hơn nữa lúc đầu cũng đã bị cấm cầu rất lâu rồi. Hắn bây giờ là cực độ muốn đánh lam cầu áp phanh, phanh, phanh đầu đường trong cầu trường vang lên lam cầu cùng mặt đất tiếp xúc thân mật tình hình đặc biệt lúc ấy phát ra tiếng vang. Lâm Thiên Diêu cầm banh đứng ở xác định địa điểm bên trên, dự định ném bóng. Nghĩ. Lâm Thiên Diêu làm ra ném bóng động tác, ngồi xổm xuống, sau đó nhảy lấy đà ném rổ. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu căn bản không có nghĩ đến, chính mình cư nhiên tại hắn nhảy lấy đà cái kia phút chốc, hắn cảm thấy từ chân truyền tới đau đớn cảm giác cùng bị đổ thật dày chi một dạng trầm trọng cảm giác, điều này làm cho hắn ném ra cầu đập vào bảng bóng rổ bên trên, sau đó từ bên cạnh hắn đạn đi tới phía sau. Lâm Thiên Diêu đứng tại chỗ không cam lòng thở dài một cái tiếng, sau đó hắn liền nghe được sau lưng làm cầu lăn xuống quỹ tích bị đột nhiên dừng lại. Một người cầm lấy trên đất lam cầu, nha, Lâm Thiên Diêu sao nói, thanh phong đại huy giơ lên trong tay lam cầu, so với ta tới thử xem thân thủ của ngươi. Ngươi là ai? Lâm Thiên Diêu nhìn lai giả bất thiện, cũng không còn trở về ứng thanh sơn đại huy khiêu chiến, trực tiếp hỏi chính mình lời muốn nói. Tên cũng không nói, liền trực tiếp làm người khác cùng ngươi đánh, thật là một vô lễ người. Ta quản ngươi vô lễ không vô lễ, gọi ngươi đánh thì đánh. Thanh phong đại huy cầm banh trực tiếp thiêu minh nói. Số 4 không để bụng chính mình thoại ngữ là cỡ nào không có lễ phép, bất quá, tên hay là trước nói cho ngươi biết ta gọi Thanh Phong Đại Huy. Thanh Phong Lâm Thiên Diêu nghe vậy con mắt lập tức mở to nhìn về phía đối phương, lúc này, gió cũng thuận thế vén lên, ở hai người quanh thân cuốn lên một cỗ không nhỏ gió. Lâm Thiên Diêu cực kỳ im lặng đối với Thanh Phong Đại Huy cao ngạo ngữ điệu bất mãn, ta nghe nói ngươi, nhưng ngươi một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, ta làm sao có thể thành thật nghe lời ngươi. Hanh ha hả Thanh Phong Đại Huy nghe vậy nở nụ cười, huy huy, cho nên nói ta căn bản không hỏi ngươi A thiếu dài dòng, đánh ai cũng sẽ không coi ra gì. Ta nói rồi A ta chỉ là tới thử một lần ngươi. Ta không phải tìm đến mạnh hơn ta ra hỏa, người như thế cũng không tồn tại. Chỉ là muốn biết ngươi có thể vì ta giải khai bao nhiêu buồn bực mà thôi. Lâm Thiên Diêu nghe được Thanh Phong Đại Huy nói như vậy, nghĩ thầm ha ha hô Lâm Thiên Diêu hít thở sâu một hơi, sau đó trầm mặt, giọng nói không tính là tốt, tuyệt đối là ăn miếng trả miếng nói. Và nở dê lại cũng tốt, lục gian cũng tốt, mặc dù kỳ tích thời đại đều là chút khiến người căm tức tên, như ngươi loại này miệt thị vạn vật người càng tốt hơn A ta tới đả đảo ngươi người này thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ A như thế khiếm biển nói thuận tiện nói một câu cũng cực kỳ tự kỷ, rõ ràng. Đều học sinh trung học đệ nhị cấp, hiện tại là chuyện gì xảy ra A nói cái gì không phải tìm đến mạnh hơn chính mình, chỉ là tới giải buồn ngươi đi phòng trò chơi A tìm người khác giải buồn. Ngươi cho rằng ai cũng muốn xoay quanh ngươi hạ dù cả á tự kỷ tự đại á đù mà đổi thành một bên, mọ mọ giếng sạt sủ kỳ vẫn còn ở cùng cụ rổ cổ ti sống nói. Chúc mừng các ngươi đánh vào vòng chung kết. Mọ mọ giếng sạt sủ kỳ chân thành chúc mừng nói. Mọ mọ giếng dâu trường học cũng đúng không cụ rổ cổ ti sông cũng trở về chi chúc mừng. A ra ta có nói nha mọ mọ giếng sạt sủ kỳ hành thị kinh ngạc nói. Ngươi vừa rồi không phải đã nói đợi không được vòng chung kết sao cụ rổ cổ ti sông giải thích nói. Ách ha hả phải mò mò giếng sạt sủ kỳ lúng túng cười ra tiếng. Ừm. Cho nên lần gặp mặt sau lúc, mọi người sẽ không ở một đội ngũ nữa nha. Mọ mọ giếng xà sủ kỳ ngửa đầu nhìn bể bơi trần nhà nói biểu tình trên mặt trở nên có chút bi thương. Là vâng đúng. Cù rồ cổ ti sông biểu tình không có chút rung động nào trả lời. Ta xem ngươi và tiểu lục xanh trận đấu ghi hình. Mọ mọ giếng xà sủ kỳ đột nhiên thay đổi một cái trọng tâm câu chuyện, kéo tới lần trước trận đấu, đánh cực kỳ đặc sắc. Lâm quân hắn nói mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ không biết vì sao bày ra một cái khổ sở mỉm cười, cùng trước kia hắn giống nhau như lúc đâu là vâng đúng. Cù rồ cổ ti sông cũng không phủ nhận. Nhìn thấy các ngươi hai ta chỉ muốn bắt đầu trước đây mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ rất có cảm xúc nói. Cù rồ cổ ti sông nhãn thần mê ly một cái, sau đó quất vào đi qua trong ký ức. Ở trên sân thi đấu, bóng vào rồi, Thanh Phong Đại Huy rất cao hứng đối với cù rồ cổ ti sông nói, bóng tốt chuyển sinh đẹp chết. Cù rồ cổ thân, sơn thân. Các ngươi vẫn là như cũ ăn ý đến khiến người ta phiền đâu. Một cái vóc dáng cao nam sinh nói rằng.